Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714. Thật sự là quá ngu xuẩn. Không tốt, làm hoa vô hoàn ý thức được chính mình huyễn hoa hiệu quả không có chút nào tác dụng. Lại nhìn thấy Diệp Băng cặp mắt kia đột nhiên trở nên đen kịt một màu thời điểm. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia cực độ bất an. Tên tiểu tử trước mắt này thật sự là quá quỷ dị. Lúc trước không biết dùng phương pháp gì, đem xà linh hoa vũ khí trong tay hiệu quả đặc biệt làm mất. Hiện tại lại đối chính mình bách hoa phiến hiệu quả đặc biệt miễn dịch. Dâng lên cái này chút bất an hoa vô hoan, không thể nghi ngờ vẫn là tương đối thận trọng. Hắn quyết định chủ ý không cùng Diệp Băng cứng đối cứng. Bởi vậy quyết định thật nhanh phía dưới. Băng lực tập ra, muốn cứ vậy rời đi địa phương nguy hiểm mần đi, chỉ tiếc hắc ám chi lực vô hình vô tích. Như thế nào hoa vô hoan có khả năng tránh được? Ngay tại cái này thoáng qua tức thì nháy mắt, Diệp Băng bắt lấy cơ hội này. Hắc ám chi lực tập ra, trong nháy mắt chui vào hoa vô hoan trong hai mắt. Hắc ám chi lực đột nhiên bộc phát, hoa vô hoan thân hình hơi động một chút, liền lại không còn động tĩnh. Cùng lúc đó, thiếu niên mặc áo trắng kia đã là thân hình động ở giữa. Đi tới hoa vô hoan trước người hơn một xích chi địa. Hoa vô hoan thế nào? Trong lúc một khắc, ngoại trừ xa xa quan chiến quý vô phàm cùng Hồng Khản bên ngoài. Không có ai biết hoa vô hoan tại sao lại đột nhiên lâm vào ngốc trệ. Nhìn xem thiếu niên áo trắng kia giơ lên cao cao màu lam đoàn côn. Đám người trong lúc nhất thời đều có chút chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiểu tử, ngươi dám, nhất là cùng trên bầu trời mặt khác tam đại thành chủ. Mắt thấy hoa vô hoan liền muốn bước phạm hắc theo gót. U Minh Sinh cái thứ nhất nhịn không được, trong miệng hét lớn lên tiếng đồng thời. Toàn bộ thân ảnh màu đen, giống như một đầu đại điểu đồng dạng hướng phía Diệp Băng mãnh liệt nhào tới. U Minh Sinh trong tay là cái gì? Trong lúc này, bị U Minh Sinh tiếng hét lớn hấp dẫn. Phía dưới đám người đều đem ánh mắt quay lại, khi bọn hắn nhìn thấy hắn trong tay nắm một thanh màu đen đồ vật lúc. Sắc mặt đều là trở nên có chút cổ quái, là Diệp Băng chế tạo chuôi này hạ phẩm tiên khí, Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Trong đó một tên tham gia qua lúc trước cỡ lớn đấu giá hội tu giả. Một mặt cổ quái phát ra tiếng mở miệng, làm cho mọi người chung quanh đều là lòng sinh cảm khái. Thầm nghĩ cái này thật đúng là đúng dịp, nói thật, tại lòng của mọi người bên trong, có được hai loại hiệu quả đặc biệt Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Giá trị nhưng so sánh cái kia cái gọi là hạ phẩm tiên khí bách hoa phiến cao hơn nhiều. Thậm chí có thể cùng một chút trung phẩm tiên khí so sánh. Giờ phút này thấy U Minh Sinh dùng chuôi này Hắc Yên Diệt Hồn Đao. Hung hăng hướng phía đem hắn rèn đúc đi ra chủ nhân chém tới lúc. Mặc cho ai đều sẽ lòng sinh quái dị, nếu là Diệp Băng hôm nay thật chết tại chuôi này Hắc Yên Diệt Hồn Đao phía dưới. Vậy coi như có chút hí kịch tính chất, mà lại kết quả như vậy, đồng thời không phải là không có khả năng phát sinh a. Bởi vì phía dưới đám người tinh tường nhìn thấy, làm U Minh Sinh giơ lên trường đao màu đen, hướng phía Diệp Băng phía sau lưng chém tới, ý đồ tấn công địch chỗ tất cứu. Cứu xuống hoa vô hoan thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia, vậy mà không có làm ra nửa điểm né tránh động tác. Bành, quen thuộc một màn xuất hiện trên bầu trời, Diệp Băng trong tay màu lam nhạt cây gậy, tinh chuẩn đánh vào hoa vô hoan trên đầu, chợt đỏ trắng đồ vật vung vãi, vị vô dục thành này thành chủ, hiển nhiên là không thể nào sống thế monster thấy cảnh này, vô số trong lòng người đều là cực điểm cảm khái. Đây chính là đường đường vô dục thành thành chủ hoa vô hoan a. Những năm này xưng bá một phương, không người dám tùy tiện trêu chọc, lại không nghĩ tới vậy mà chết tại nơi này. Nhất là hoa vô hoan tử trạng thảm liệt như vậy, làm cho trong lòng mọi người đều là dâng lên một vòng dị dạng. Vô dục thành này thành chủ, giống như gần là đối với thiếu niên áo trắng kia, phát ra qua một chiêu a. Vốn cho là Diệp Băng sẽ ở bách hoa phiến huyễn hoa hiệu quả đặc biệt phía dưới. Bị hoa vô hoan trực tiếp cho đánh giết có thể là bát. Nào biết được tình thế chuyển tiếp đột ngột, vẻn vẹn mấy cái hô hấp sau đó. Ngược lại là Hoa Vô Hoan bị Diệp Băng oanh bạo đầu. Tên kia, cứ như vậy ưa thích đem đầu người oanh bạo sao? Không ít người trong lòng còn Thiên Mã Hành không nghĩ đến một cái khác phương diện. Dù sao lúc trước Phạm Hắc chết, cùng thời khắc này Hoa Vô Hoan, giống như đồng thời không có cái gì hai loại a, thật sự là quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ vì giết một cái Hoa Vô Hoan, liền tính mạng của mình cũng không cần sao? Mặt khác một phần nhỏ người, trước mắt bên trong lại là hiện ra một vòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bởi vì tại Diệp Băng đánh nát Hoa Vô Hoan đầu thời điểm, cái kia Thiên U Thành thành chủ U Minh Sinh Hắc Yên Diệt Hồn đao trong tay, cũng đã chém vào Diệp Băng trên lưng. Chết đi, thấy Diệp Băng vậy mà đối với mình cái này cường lực một đao không tránh không né. U Minh Sinh không khỏi đại hỉ. Hắn cùng Hoa Vô Hoan có thể không có giao tình gì. Vô Dục Thành này thành chủ bỏ mình, còn tính là thiếu một cái tiềm ẩn đối thủ đâu. Vừa rồi U Minh Sinh ngang nhiên xuất thủ, chỉ là vì tránh cho chính mình một phương này thiếu một cái cường lực giúp đỡ. Hiện tại Diệp Băng đánh chết Hoa Vô Hoan, đối với mình lại là hoàn toàn không có phòng bị. Đây thật là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt a. U Minh Sinh tin tưởng tại chính mình dưới một đao này. Cái này áo trắng tiểu tử liền xem như nhục thân lực lượng có mạnh mẽ hơn nữa, chỉ sợ cũng là bị một bổ hai đoạn kết quả. Nhân thể nhục thân, dù sao là không thể nào cùng sắc bén vũ khí đánh đồng. Càng keng, ngay tại lúc tất cả mọi người cho rằng Diệp Băng sẽ chết tại chính mình chế tạo hạ phẩm tiên khí phía dưới lúc, U Minh Sinh chém trúng Diệp Băng phía sau lưng địa phương, lại là phát ra một đạo phảng phất sắt thép va chạm thanh âm, ni lại giống như cũng không là sắt thép va chạm, tóm lại thanh âm rất có chút quái dị, nói đến càng giống là một tảng đá lớn rơi xuống cứng rắn mặt băng phía trên. Cực kỳ chói tai, đó là cái gì? Thẳng đến thanh âm từ trên bầu trời truyền ra, phía dưới rất nhiều mắt sắc những người tu luyện, mới nhìn đến từ Diệp Băng trên thân thể, ngay tại toát ra từng đạo óng ánh sáng long lanh băng hoa. Những này băng hoa tại một trận biến ảo sau đó, rõ ràng là tạo thành một bộ óng ánh băng tinh áo giáp. Nhìn lực phòng ngự cực kỳ kinh người, lại khiến người ta cực kỳ kinh diễm ân ni vừa rồi U Minh Sinh cái kia chí mạng một đao. Rất rõ ràng là chém vào bộ này không biết lúc nào xuất hiện băng giáp phía trên. Lớn như thế lực, chỉ là để băng giáp băng hoa văng khắp nơi, lộ ra một vòng bạch ngấn thôi, mà lại trong nháy mắt, liền đạo này bạch ngấn cũng biến mất không thấy. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao phòng ngự kinh người như thế? Đối với phía dưới đã trợn mắt hốc mồm vây xem đám người. Làm người trong cuộc U Minh Sinh, hắn vừa rồi thế nhưng là hướng về phía muốn Diệp Băng tính mệnh đi. Lại không nghĩ tới sức mạnh như thế một kích, vậy mà trực tiếp bị một bộ băng giáp ngăn cản rơi xuống. Huyền băng đại lục phía trên, cơ hồ người người tu luyện băng lực, rất nhiều băng lực người tu luyện, cũng đúng là sẽ tu luyện một chút phòng ngự băng kỹ. Dùng băng lực thôi phát đi ra, bao trùm tại thân thể của mình phía trên, chỉ là một cái tứ phẩm thiên vương thi triển phòng ngự áo giáp. Làm sao lại phòng ngự được một tên tam phẩm linh quân? Cầm trong tay hạ phẩm tiên khí cường lực một kích đâu? Diệp Băng, hôm nay ngươi phải chết. U Minh Sinh dù sao cũng là một tên tam phẩm linh quân cường giả. Lại có tiên giai cấp độ linh hồn, cho nên một cái chớp mắt sau khi khiếp sợ, đã là lấy lại tinh thần, bởi vì hắn biết rõ, chuôi này hạ phẩm tiên khí uy lực, không chỉ có riêng là sắc bén lực lớn mà thôi. Diệt hồn, convert by Lucario, hết chương.